Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại vẫn reo lên. Mộ Nguyệt Sâm bị tiếng reo làm cho phiền não. Đứng dậy. Đờ si. Nhận. Chúng ta nhận DTH. Hạ Băng Khuynh kéo lại đồ một chút. Hai người ca hẹn cùng nhận DTH. Hạ Băng Khuynh là Tiêu Nhân gọi. Mà Mộ Nguyệt Sâm là Cố Quân Thụy gọi. Hẹn tuần sau gặp ăn uống. Cúp điện thoại. Hai người nhìn nhau. Tay Mộ Nguyệt Sâm còn muốn đưa qua. Mà Hạ Băng Khuynh lúc này cực kỳ tỉnh táo. Cô chặn tay anh. Ba em nói. Nhà. Vĩ Đại từng nói. Bất kỳ quan hệ nam nữ ca coi kết hôn là mục đích cuối cùng. Thì đều là làm chuyện lưu manh. Nhưng lão già. Ca biết. Bây giờ người làm chuyện lưu manh đều là nữ. Làm cho nam nhân cơ thể nóng lên. Tự mình như người ngoài cực cuộc. Mộ Nguyệt Sâm thu tay. Biểu cảm ca đờ si thỏa mãn dục vọng rất ca vui. Lời anh có ý gì? Hạ Băng Khuynh nghe đến hồ đồ. Cô lưu manh với anh lúc nào? Mộ Nguyệt Sâm đẩy ghế lên. Cửa sổ bốn phía mở ra. Nổ máy. Đêm hôm sau. Nguyệt ẩn tinh hy. Ý là trời ca thấy trăng mà sao rất ít. Gió rất lớn. Mặt trăng trên trời bị mây đen che mất. Ánh sáng rất nhạt. Như là bị một lớp màng màu xám đắp lên. Trước lầu thực nghiệm. Hạ Băng Khuynh mặc áo len trắng. Tóc đen dài xõa ngang ngực. Bất động đứng trên cầu thang. Đối lưng với cầu thang phòng giải phẫu. Hoàn toàn như là ma nữ. Mộ Nguyệt Sâm ở sau cô ca sa đứng bên cây lớn. Đồ tây mà đen bạch ngân. Chả biết nó là loại màu gì như nhập vào màn đêm. Nơi này, bình thường buổi sáng đã ít người đi. Đến đêm, càng im ắng đến bóng ma cũng bắt ca đờ si. Dù cho bất cẩn ngang qua, cũng vô thức đẩy nhanh tốc độ. Người ca có gan tuyệt đối ca dám đến. Hát xì, Mộ Nguyệt Sâm đứng dưới cây hát xì. Đều tại nha đầu đó. Cứ phải nửa đêm đến thổi gió lạnh. Hạ Băng Khuynh quay đầu nhìn anh một cái. Đáng đời, ai biểu cứ phải đến. Còn muốn đẹp, mặc đồ tây mỏng vậy đã qua rồi. Ra ra ra, tiếng bước chân quy luật truyền đến. Nghe liền biết là quý tu. Trầm ổn mà ca mất sự uyển chuyển. Hạ Băng Khuynh vừa quay đầu qua nhìn. Thấy một thân hình thon cao ca nhanh ca chậm đi đến. Cô hưng phấn, chạy qua. Thầy quý, mắt quý tu trầm ổn nhìn Hạ Băng Khuynh. Vẫn quyết định đến rồi. Dạ. Hạ Băng Khuynh nhớ lại sáng hôm TRC nói với thầy. Có chút ngại, vào đi, quý tu ca nói thêm. Đi trước, đi đờ si vài bước nhìn qua Mộ Nguyệt Sâm dưới cây. Bước chân dừng lại, Mộ tiên sinh cũng vào đi. Hạ Băng Khuynh vừa nghe, liền lên TRC nói. Anh ấy cứ muốn theo. Thầy quý nếu thầy ca muốn, em kêu anh ấy về. Lời cô vừa nói. Chán đã bị gõ một cái. Ai nói với em anh ta ca đồng ý anh sẽ về. Anh ta ca cho phép thì em ngoan ngoãn về nhà với anh. Mộ Nguyệt Sâm, Hạ Băng Khuynh xoa chán. Giọng nhỏ kháng cự, quý tu ở bên ca nói. Mộ Nguyệt Sâm nhìn quý tu. Biểu cảm có thêm phần lạnh ngạo. Thầy quý chắc cũng biết chuyện TRC đây tạo nên ám ảnh tâm lý đến chúng tôi. Thầy quý là người thông minh. Chắc cũng sẽ ca thể ca thấy hiểu chứ. Cách chương.